Vạn đạo Long Hoàng, chương 2607, Thiên Thần Động Phủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh đang muốn bay về phía chính thiên quân đám người. Nửa đường một đạo đáng sợ đao quang chém về phía hắn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đao quang trắng bạch đáng sợ, còn chưa tới, Lục Minh trong lòng liền cấp tốc nhảy lên, toàn thân lông tơ dựng ngược, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ xuất thủ, thực lực viễn siêu hư thần cảnh lục trọng. Thậm chí, còn không chỉ hư thần cảnh thất trọng, có đáng sợ nhân vật, theo dõi Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, Lục Minh trong lòng chỉ có thể chuyển qua một năm suy nghĩ. Đã không kịp phòng ngự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này. Cầu cầu xuất hiện ở Lục Minh bên trái, hóa thành một khối tấm chắn, ngăn tại một bên kia. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia đao quang, chém vào cầu cầu trên người, trực tiếp đưa bóng cầu biến thành tấm chắn đánh xuyên. Bất quá, cầu cầu đã dưới đũng quần đao quang phần lớn uy lực, còn dư lại uy lực. Phi thường có hạn, lại tốc độ đại giảm. Lục Minh rốt cục kịp phản ứng. Lưu tinh thương quét qua mà ra. Quét trúng đạo kia đao quang. Chặn lại đao quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu. Lục Minh căng thẳng trong lòng. Cầu cầu bị đánh xuyên. Không có sao chứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Lục Minh thở dài một hơi. Cầu cầu thân thể trọng tân hóa thành viên cầu. Nhảy lên phía dưới. Liền trở về Lục Minh bờ vai bên trên. Giống như một chút việc đều không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này. Thật đúng là ngưu bức. Lục Minh trong lòng cảm thán một câu. Sau đó tăng thêm tốc độ, hướng về chính thiên quân người phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có bảo vật như vậy, cách đó không xa, một cái lão giả tóc bạc, ánh mắt nóng bỏng hết sức, hướng về cầu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông lão tóc bạc này cầm trong tay một cái ngân sắc chiến đao. Vừa rồi một đao kia. Chính là hắn chém ra. Thân hình hắn khẽ động. Hướng về Lục Minh cực tốc phóng đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh đã cùng chính thiên quân người tụ hợp. Gần 300 người. Hội tụ vào một chỗ. Như một cái đao nhọn đồng dạng. Toàn lực xung kích ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết. Giết. Giết. Chấm. Chung quanh. Hơn 1000 nguyên la điện người. Vây quanh Lục Minh bọn họ. Không ngừng công kích. Từng đạo đáng sợ công kích. Thẳng hướng bọn họ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng trong đám người. Trường thương vung vẩy, ngăn cản bốn phía công kích. Tiểu tử, chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông lão tóc bạc kia. Theo dõi Lục Minh. Ngân sắc chiến đao không ngừng chém ra. Chém về phía Lục Minh. Còn tốt. Cầu cầu hóa thành một khối tấm chắn. Che lại Lục Minh chỗ yếu. Lúc này mới chặn lại công kích của đối phương. Bằng không thì, Lục Minh hơn phân nửa nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong, xong, xong, chính thiên quân người, liều chết trùng kích, có ít người thậm chí đã thiêu đốt thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chính thiên quân người không ngừng chiến tử, bất quá là có hiệu quả. Một lát sau, bọn họ rốt cục chạy ra khỏi vòng vây, hướng về mênh mông đại hải bay đi. Không nên đuổi, sự kiện kia quan trọng. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hư thần cảnh cửu trọng cường giả, ngăn lại những người khác. Sau đó trở về Trần Kim khoáng mạch vị trí trung ương. Hẳn là ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người tập hợp lực lượng, phá mở tòa này khoáng mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hư thần cảnh cửu trọng cường giả phân phó. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên La Điện hơn 1000 người tụ hợp. Sau đó đồng thời xuất thủ. Từng đạo công kích. Đánh về phía Trần Kim khoáng mạch. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Trần Kim khoáng mạch. Kịch liệt oanh minh. Toái thạch vẩy ra. Số lớn khoáng mạch bị đánh bay. Tản mát các nơi. Bất quá Nguyên La Điện người. Nhìn cũng không nhìn một cái. Mục đích của bọn hắn. Tựa hồ cũng không phải là Trần Kim khoáng mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người, phi hành tốc độ cao, bay thẳng đến ra hơn 10 vạn dặm, phát hiện Nguyên La Điện người không có đuổi theo, mới giảm bớt tốc độ. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, rất nhiều người gầm thét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, lần này, tổn thất quá lớn. Hơn 400 người. Hiện tại chỉ còn lại chừng 200 người. Tổn thất nặng nề a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bọn họ không ngờ rằng. Nguyên La Điện lúc đầu tập trung lực lượng tiến đánh thất tinh đảo. Tại sao sẽ đột nhiên triệu tập lực lượng mạnh như vậy? Tiến đánh Trần Kim khoáng mạch, đem tin tức truyền cho thất tinh đảo. Thù này, nhất định phải báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người cắn răng nói. Sau đó đem tin tức truyền cho thất tinh đảo. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, nơi xa một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu phía trên. Đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía phương hướng kia. Cái hướng kia, rõ ràng chính là Trần Kim khoáng mạch phương hướng. Là Trần Kim khoáng mạch nơi đó. Đây là có chuyện gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nghi hoặc vạn phần. Kinh người như vậy dị tượng. Chúng ta ở phía xa bên ngoài 10 vạn dặm. Đều có thể thấy rõ ràng. Nhất định có dị bảo. Hoặc là có cường giả động phủ. Hoặc là cái gì di tích xuất thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đoán xem. Khẳng định là như vậy. Ta hiểu được. Nguyên La Điện nhất định đã biết tin tức gì. Bọn họ vốn là mục đích. Chính là vì Trần Kim khoáng mạch. Trước đó tiến đánh thất tinh đảo. Cũng là giả tượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to. Trong lòng mọi người khẽ động. Có lẽ. Thực sự là như thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Nguyên La Điện người tiến đánh thất tinh đảo. Có lẽ thực đúng là giả tượng. mê hoặc bọn họ, không chỉ có thể kiềm chế thất tinh đảo bên trên lực lượng, còn có thể dẫn đi Trần Kim khoáng mạch một số cao thủ. Sau đó Nguyên La Điện tập trung lực lượng, nhất cử chiếm cứ Trần Kim khoáng mạch. Không được, mau đem chuyện này bẩm báo đi lên, bẩm báo quân chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người lập tức đem lấy truyền âm Ngọc Phu, đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó, bọn họ quyết định phái người tới gần Trần Kim khoáng mạch, xem xét tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Trần Kim khoáng mạch hoàn toàn đại biến dạng. Khoáng mạch biến mất, khoáng mạch phía dưới lộ ra một cái cửa hang. Trong động khẩu, xông ra một đạo quang trụ, thẳng phá thiên tế, trọn vẹn qua nửa giờ mới biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần động phủ, ha ha ha, thật sự có một tòa thiên thần động phủ. Nhanh, đem tin tức truyền cho điện chủ. Một tên đại hán điên cuồng cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng đầy là nụ cười, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng hừng hực. Thiên thần động phủ a, đây chính là thiên thần lưu lại động phủ a, quả thực khó có thể tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạo loạn tinh hà, cuồn cuộn vô ngần, tu luyện giả vô số, đạt tới hư thần cảnh cảnh thần linh cũng đếm không hết, nhưng là có thể tu luyện tới thiên thần, lịch sử phía trên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, làm người biết thiên thần chính là bạo loạn tinh hà thế lực cường đại nhất. Vân Phong các chủ kia liền là bây giờ bạo loạn tinh hà làm người biết một cái duy nhất thiên thần cảnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghĩ, một tôn thiên thần lưu lại động phủ, giá trị có kinh người dường nào. Coi như vị kia thiên thần trong động phủ lưu lại một chút vô dụng đồ vật, đối với những người khác mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên La Điện người lập tức đem tin tức truyền ra ngoài, không chỉ có truyền cho Nguyên La Điện điện chủ, còn triệu tập càng nhiều Nguyên La Điện cường giả đến đây tụ hợp. Không lâu sau đó, trên bầu trời thì có từng bầy cường giả bay tới, cũng là Nguyên La Điện cao thủ. Bọn họ chạy đến tụ hợp, tăng cường nơi này thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở bên ngoài 10 vạn dặm, cũng có một nhóm chính thiên quân người cùng Lục Minh bọn họ tụ hợp. Bọn họ trước đó tin tức truyền ra, cáo chi đối phương phương vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Về sau chính thiên quân, có người hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Kim khoáng mạch bị Nguyên La Điện đánh lén, bọn họ xuất động hơn 1000 hư thần, chúng ta bị giết hơn 200 người, chỉ có những người này trốn tới. Có người giải thích, tràn đầy bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết Nguyên La Điện, về sau chính thiên quân, có người gầm thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên La Điện đến cùng vì sao đánh lén Trần Kim khoáng mạch? Có người hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Kim đảo bên trên phải có dị bảo, một người mới vừa giải thích. Nơi xa thì có mấy bóng người bay tới, chính là trước đó phái đi Trần Kim khoáng mạch quan sát mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường,